không có địa hình đối chiếu, như vậy nơi niêm phong này căn bản không tìm được a. Cổ Tiêu cũng liên tục lắc đầu, bia đá có thể xuất hiện ở chỗ vừa rồi, như vậy nơi niêm phong này nhất định sẽ ở gần đó. Hiện tại luyện hóa bia đá chỉ cần chạm phải niêm phong thì nhất định sẽ có cảm ứng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân nói, hiện tại cũng chỉ có thể dùng biện pháp này mà thôi. Cổ Tiêu đồng ý, phòng cấm thạch bi là chìa khóa tiến vào nơi niêm phong, chỉ cần tới gần tất sẽ có cảm ứng. Nếu như địa đồ đã không có tác dụng, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào loại cảm ứng này để mà tìm kiếm mà thôi. Thế nhưng nơi niêm phong cũng không nhất định ở gần phong cấm thạch bi. Giống như tàng bảo đồ và bảo tàng vậy, nếu như dựa vào loại cảm ứng này để tìm kiếm thần chi di tích lớn như vậy, không biết phải tìm tới ngày tháng năm nào a. Ta thử một chút, nếu như chỉ có một biện pháp như vậy, Nhiếp Vân cũng không do dự nữa, ngón tay khẽ điểm một cái, phong cấm thạch bi lập tức lơ lửng lên trên. Bay thẳng về phía vừa rồi xuất hiện, dưới ý niệm của hắn khống chế quay một vòng, trong mấy chục hô hấp đã bay về phía chỗ lần trước. Cách chương.